Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, di vật bí mật. Đó là một đoạn trong suốt màu đỏ sẫm tinh thể, cùng mê cung di tích bên trong ma lực hạch tâm cực kỳ tương tự. Cũng là hiện vuông góc dựng đứng hình dạng hình thoi, chỉ là thể tích thì nhỏ hơn nhiều, chỉ là cao bằng nửa người trái phải. Chẳng qua làm Eleanor chui vào mật thất lúc, phát hiện nó sau lưng thay đổi hình dạng, từ nhu hòa bóng loáng hình vòng cung đã biến thành bén nhọn góc vuông. Nếu như từ di vật đỉnh nhìn xuống, nó quả thực lại như là một khối tròn bị thập tự chia đều cắt ra sau lưu lại dưới góc 1/4. Cùng ma lực hạch tâm giống nhau, nó không có bất kỳ dựa vào trôi nổi ở giữa không trung. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Chính là đồ chơi này quyết định nhân loại vận mệnh. Eleanor tràn đầy hoài nghi, đồng thời còn dâng lên một luồng đối với thần linh khó chịu. Dựa theo Pasa lời giải thích, không ai biết nó là làm sao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi nó xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, đã cùng nhân loại vận mệnh chặt chẽ liên kết. Nếu mất đi nó, bất kể là nữ phù thủy vẫn là người phàm, tất cả mọi người đều biết trong nháy mắt chết đi. Vì bảo hộ di sản, vô số người dục huyết phấn chiến, chết ở chứng cự ma quỷ trên chiến trường. Nhưng thần linh chưa từng có đã cho các nàng bất kỳ chỉ thị, phảng phất chỉ là yên lặng mà thưởng thức tất cả những thứ này. Mãi cho đến người thắng cuối cùng sinh ra, cho hề này giản làm cho người ta buồn nôn. Chuẩn bị xong chưa? Dâu y hỏi. Khuân vác di vật lúc tuyệt đối không nên chạy không tinh thần, cũng không muốn thử đồ cùng thần linh liên tiếp. Còn nhớ Pasa là làm sao căn dặn chúng ta sao? Yên tâm, ta nhớ kỹ. Eleanor gật gù. Ta đếm 3 lần. Thế nào? Đối phương so cái thành thủ thế. 3, 2, 1. Hai người đồng thời nâng chặt di vật, chậm rãi đi ra ngoài. Nó rõ ràng có thể tự hành nổi bồng bềnh giữa không trung, lại không phải nhẹ như lông ngỗng. Làm Eleanor đụng tới nó lúc, không nguyên do cảm thấy tay cánh tay chìm xuống. Cho dù là thần phạt quân thân thể, cũng cảm thấy cực kỳ cố hết sức. Nếu như không phải Pasa từng căn dặn, nàng quả thực muốn coi chính mình mất đi mấy trăm năm chi giác lại trở về. Loại này, mất công sức cảm, là tinh thần trên. Di vật chính tại thử cùng các nàng liên tiếp. Eleanor lắc lắc đầu, vốn định đem tạp niệm vung ra đầu óc, bỗng nhiên lại nghĩ đến không thể thả không tinh thần đã như vậy. Nhất định phải đến nghĩ ngợi lung tung. Có thể tưởng tượng cái gì tốt hơn? Nam nhân, vẫn là đồ ăn ngon, hay hoặc là mềm mại cái giường? Một thanh âm bất thình lình chui vào đầu óc của nàng. Nhìn cái gì? Không, không đúng. Eleanor mở to hai mắt. Ai đang nói chuyện? Chẳng lẽ là di vật bản thân? Nàng quay đầu nhìn về Zoe, lại phát hiện đối phương cặp mắt đã mất đi thần thái, lại như là một bộ không có linh hồn thể xác. Chết tiệt, này tới cùng là cái gì tình huống? Pasa có thể chưa từng nói sẽ xảy ra như vậy bất ngờ à? Mau thả nàng đi ra. Âm thanh dần dần phát sinh ra biến hóa, từ vừa mới bắt đầu khan khan giọng nói biến thành giọng nữ nhẹ nhàng. Eleanor thậm chí có chút không nhận rõ tới cùng là di vật ở đối thoại với nàng, vẫn là bản thân nàng đang cùng mình đối thoại, dẫn nàng đi ra ngoài. Có này sao? Trong nháy mắt, trong đầu nàng lóe qua Pasa căn dặn, nhưng nàng không thể trơ mắt mà nhìn dâu y tiêu tan, hoàn toàn mất đi linh hồn thân thể duy trì không được bao lâu hoạt tính. Nàng nhất định phải đem dâu y kéo trở về. Chỉ cần nhìn di vật là được sao? Eleanor hít sâu một hơi, chăm chú nhìn chăm chú màu đỏ sẫm tinh thể. Người sau hình dáng vặn vẹo lên, tiếp theo một đạo bóng tối bao trùm nàng. Chờ đến tầm mắt khôi phục bình thường lúc, nàng phát hiện bên cạnh thế giới đã hoàn toàn thay đổi cái dạng. vậy là một cái khó có thể hình dung trống trải đại điện. Vô cùng cao cũng vô cùng xa, đỉnh trời là thâm thúy tinh không cùng cực đại hồng nguyệt. Hồng nguyệt mặt ngoài ma lực dường như sôi trào dung nham. Bốn bức tranh khổng lồ lặng yên buông rơi, chung quanh vây nàng ở chính giữa. Bất kể là đại điện, hồng nguyệt vẫn là bức tranh, đều làm cho người ta một loại hùng vĩ đến cực điểm cảm giác. Như vậy khó mà tin nổi cảnh tượng, tuy rằng nghe Pasa nhắc qua, nhưng Eleanor vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn. Zoe, ngươi ở đâu? Nàng hô lớn, nhưng không ai trả lời nàng. Ngoại trừ bức tranh ở ngoài, trong đại điện chẳng có cái gì cả. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đưa mắt đến bức tranh trên, nhưng mà chỉ liếc mắt nhìn, Eleanor liền cảm thấy sau lưng tỏa ra chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, trong họa đồng dạng có người ở nhìn chăm chú nàng, trong đó một bộ là người mặc tinh mỹ giáp trụ ma quỷ. Con người của nó nơi lóe dọa người ánh sáng đỏ, hơn nữa từ trên vương tọa đứng lên, hướng nàng từng bước một đi tới. Mà khác một bức họa nhưng là khổng lồ nhãn cầu, làm người không lạnh mà run chính là, nhãn cầu bên trong cũng không chỉ có một cái con ngươi, mà là mấy con ngươi đồng thời hé mở, hiện hình tam giác sắp hàng, mỗi một cái đều thoáng như nhắm người mà cắn miệng rộng. Nàng không kìm lòng được lùi sau hai bước, tâm lý cho mình cổ động đạo, đây chỉ là bức họa biết động mà thôi. Không có gì đáng sợ, nhưng mà cái ý niệm này chỉ kéo dài không tới một hơi thời gian. Chỉ thấy hai bức tranh cuốn chúng bỗng nhiên duỗi ra 6-7 cây màu đen xúc tu, thẳng nhau về phía nàng. Mỗi một cái xúc tu phía trước đều dài có một con bé nhỏ bàn tay. Eleanor còn chưa kịp phản ứng, liền bị bắt tại chỗ. Xúc tu kéo nàng qua lại lôi kéo. Không ai nhường ai, dường như coi nàng như là hiếm thấy chiến lợi phẩm, mà treo ở hai bức tranh ở giữa. Eleanor cảm thấy thân thể sắp bị xé rách giống như vậy. Không cách nào nhịn được đau nhức làm cho nàng kêu lên thảm thiết. Chờ chút, cảm giác đau, lúc này nàng mới phát hiện, chính mình không ngờ khôi phục thành nữ phù thủy dáng dấp. Không nghĩ tới trước khi chết cuối cùng thể nghiệm, lại có thể là bị kéo thành hai nửa. Eleanor cảm thấy đau nhức không ngừng xung kích đầu óc của nàng. Ý thức mơ hồ lên, như vậy cũng tốt, cuối cùng không đem làm thần phạt quân dáng dấp, không hư vô bằng chết đi. Chẳng qua thứ ba bức họa bên trong cảnh tượng thật giống có chút không giống nhau lắm. Nàng nhìn thấy chính mình chọn lựa thần phạt quân thể xác ngã trên mặt đất, mà dâu y chính kéo nàng hướng về cửa ngầm đi đến. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nàng căn bản không có dung nhập di vật chính giữa sao? Liền ở trong khoảnh khắc này, phòng khách bỗng nhiên tan vỡ. Hồng Nguyệt, bức tranh cùng xúc tu toàn bộ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâu không gặp đau đớn cũng gián đoạn. Eleanor nháy mắt một cái, mới chú ý tới mình lại trở về tàng thư quán bên trong. Đây là mộng? Mộng cái gì mộng? Ngươi thực sự là làm ta tức chết. Dâu ịch cắn răng nghiến lợi nói. Pasa trước là làm sao nói cho ngươi? Tuyệt đối không nên cùng thần linh liên tiếp. Rõ ràng lúc bắt đầu ta còn hướng về ngươi cường điệu quá. Có thể ta thấy ngươi mất đi thần trí, ta còn nhìn thấy ngươi bị di vật nuốt chửng đây. Nàng nổi giận đùng đùng ngắt lời nói, vậy đều là thần linh chế tạo ảo giác mà thôi. Nếu như không phải ta đem ngươi kéo ra khỏi phòng, chỉ sợ ngươi phải vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Eleanor không khỏi nghĩ nổi lên to lớn bức họa quyển, bên trong ma quỷ cùng mắt to, cùng với những kia hình như thực chất xúc tu. Chúng nó đều là thần linh chế tạo ảo giác. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, Pasa cũng không có thực sự tiếp xúc quá di vật, chưa từng đề cập điểm ấy cũng bình thường, nhưng nàng lại tự mình cảm nhận được di vật bên trong bày ra hết thảy. Vậy căn bản không thể xem như ảo giác, cũng cùng thần linh không quan hệ. khi nàng chú ý tới người trong bức họa trong nháy mắt, người trong bức họa cũng chú ý tới nàng. Kế tiếp làm sao bây giờ? Betty chen miệng nói, đổi một người theo ta đi tới. Zoe cuối cùng quét Eleanor một chút. Thần đảo thất đã bị đánh vỡ. Chúng ta đến hãy mau đem di vật di chuyển tiến vào thần thạch dương bên trong. Bằng không những kia không đâu không có tà thú nên đến trong động đất tới tìm chúng ta. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.